Vô tận thần công, chương 676, ngũ dương thương hội đề phòng, cốc truyện audio.com, tóm lại trưởng lão cấp ngũ tinh của thiết y tộc đã bị trưởng lão giết một tên. Năm chủng tộc Bạch Lâm đảo, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh có nhiều hơn cũng không tới mấy chục người. Dù là nhân mã tộc hay thiết y tộc thì cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh không có khả năng quá nhiều. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh là cấp ngũ tinh nhưng không đại biểu trong mấy trăm năm này tất cả đệ tử nhân mã tộc đi ra rèn luyện đều là cấp ngũ tinh. Những đệ tử đi rèn luyện trong đó đa phần chắc đều chết rồi. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, cấp ngũ tinh rất ít ỏi, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Hai tên này, đợi làm xong nhiệm vụ ngũ dương thương hội thì ta sẽ lấy mạng chúng. Mắt Dương Thạc bắn ra sát ý. Đối xử với kẻ địch không thể nhân từ chút nào. Trong mắt Dương Thạc thì cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhân mã tộc đã thành hai người chết. Sức chiến đấu của Dương Thạc chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp ngũ tinh, nói chính xác hơn thì sức chiến đấu của hắn khá đặc biệt, thuộc về điển hình công cường thủ nhược. Có được nguyên tố vũ sát mới, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường dù mặc trọn bộ giáp phòng ngự muốn ngăn đòn tấn công của Dương Thạc gần như là không thể. Nếu là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh có thần hồn cường đại, thân thể cũng cực mạnh công kích Dương Thạc thì hắn cũng khó thể đỡ. Tức là nói Dương Thạc giết cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh hoặc là họ giết hắn chỉ trong một ý niệm. Sẽ không có tình huống lực lượng tương đương đánh giằng co. Tính ra thì Dương Thạc gặp một cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh so sức chiến đấu thắng bại 50-50. Chân chính đánh nhau không phải sức chiến đấu mạnh là chắc chắn thắng. Hiện tại điểm dựa lớn nhất của Dương Thạc là sức chiến đấu cấp tứ tinh của hắn. Dưới tình huống bình thường sẽ không khiến cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chú ý. Tức là nói Dương Thạc luôn núp trong chỗ tối, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì ở ngoài sáng. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh không hay biết Dương Thạc có thực lực giết bọn họ, trong tình huống đó hắn đánh bất ngờ, dẫn đầu làm khó dễ thì có 8 phần xác suất đánh chết đối phương. Đối với hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của nhân mã tộc thì trong tình huống Dương Thạc chuẩn bị mà đối phương thì bị đánh bất ngờ. Dương Thạc thầm nghĩ, để xem tình huống đã, làm xong nhiệm vụ ngũ dương thương hội rồi, trên đường từ Mạc Niên đảo đi Bạch Lâm đảo chính là trốn hai người vùi thân. Đương nhiên hiện tại Dương Thạc sẽ không biểu hiện ra một chút địch ý với huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ đi dạo lòng vòng thiên thánh thương hội mua chút báu vật. Giờ phút này, huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh không hay biết đoạn đối thoại của họ đã bị Dương Thạc nghe thấy, hơn nữa hắn thầm nghĩ cách đối phó với họ. Đây không phải vì bọn họ không đủ cẩn thận mà chỉ vì bọn họ không hề nhận ra có một người thuần nhân tộc nghe thấy. Mấy trăm năm trước một vị hư không võ thánh cấp thất tinh đã cảnh cáo năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không được diệt thuần nhân tộc. Dù không thể ra tay với thuần nhân tộc nhưng năm chủng tộc Bạch Lâm đảo nghĩ hết cách ngăn cản thuần nhân tộc phát triển, trong đó có một điều là phong tỏa. Cốc truyện audio.com, Bạch Lâm đảo, không cho phép thuần nhân tộc từ Bạch Lâm đảo đi ra ngoài. Người thuần nhân tộc không ra được thì sẽ không thể rèn luyện, không tiến bộ thực lực nhiều. Nếu người thuần nhân tộc không rời khỏi Bạch Lâm đảo thì không có khả năng xuất hiện trong thiên thánh thương hội tại Hải Ninh Thành. Dưới loại tình huống này, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nói chuyện không kiêng dè. Dương Thạc, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đều ở tầng 4 thiên thánh thương hội xem xét báu vật, chọn thứ mình muốn mua. Tầng 4 thiên thánh thương hội chủ yếu bán báu vật đan dược cao đẳng trong cấp tứ tinh, hoặc là thấp chút trong cấp ngũ tinh. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh mới nổi lên gần mấy trăm năm nay, nội tình không sâu, chỉ mua chút báu vật đan dược cấp ngũ tinh loại thấp. Dương Thạc thì bởi vì cần bán pháp khí cấp ngũ tinh nên mới lên tầng 4. Trong túi tiền của Dương Thạc đủ mua chút báu vật cấp thấp cấp ngũ tinh. Mặc dù Dương Thạc tự tìm báu vật mình cần nhưng không cách hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh quá xa. Dương Thạc âm thầm chú ý hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đang tìm báu vật gì. Ủa, giống như ta, đều tìm báu vật tăng cường thần hồn. Dương Thạc thầm nghĩ, không tìm kiếm báu vật công kích phòng ngự thân thể. Vậy xem ra ưu thế của cấp tứ tinh chắc là thân thể, nhược điểm là thần hồn. Qua quan sát cực kỳ gần, Dương Thạc tra được ưu điểm và nhược điểm của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Chờ bắt đầu nhiệm vụ ngũ dương thương hội thì Dương Thạc, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh sẽ ở chung thời gian càng lâu, hắn có thể tìm hiểu sâu hơn về nhược điểm của họ. Cố ý vô tình, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ thì hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chưa chắc gục ngã dưới tay Dương Thạc. Dương Thạc thầm thở phào, am hiểu thân thể, không am hiểu thần hồn, vừa lúc là loại ta thích đối phó. Công kích thân thể mạnh tổn thương Dương Thạc rất lớn, nhưng dù gì hắn có được bất tử chi thân, dưới tình huống bình thường sẽ không bị giết ngay. Nếu nguyên tố chi vũ cường thì một chiêu đủ diệt Dương Thạc rồi. Nhân mã tộc là chủng tộc thân thể mạnh thần hồn yếu mà Dương Thạc thích đối phó nhất. Thật ra bán thần thú tộc có một quy luật, càng gần với thuần nhân tộc thì thần hồn càng mạnh. Càng gần loài thú thì thân thể càng mạnh. Nhân mã tộc một nửa thân thể là ngựa, sức lực lớn, khí huyết hùng hậu, ngược lại thần hồn yếu hơn chút. Nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nhìn chằm chằm một trái cây nhỏ trên màn sáng thiên thánh thương hội, biểu tình nghiêm túc nói. Thiên hương quả này tăng cường 2 phần thần hồn, có thể mua, nhưng 3.000 trung phẩm linh thạch thì mắc quá. Không phải nói nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca không có 3.000 trung phẩm linh thạch, chẳng qua đó là số tiền không nhỏ với gã, phải cân nhắc có nên mua thiên hương quả không? Nhân mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị nói, thiên hương quả tăng cường thần hồn, là thứ tốt, chủ yếu loại này thường vô giá, ngẫu nhiên gặp phải thì cần mua ngay, cho dù có mắc cỡ nào. Đại ca, đừng do dự, thần hồn của ngươi kém hơn ta một chút, mua nó đi, ngươi sử dụng thiên hương quả. Nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nhíu mày, vẫn đang suy tính. À, đại ca, thiên hương quả bị người mua rồi. Ngay sau đó nhân mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị phát hiện. gocchuyenaudio.com, thiên hương quả trên màn sáng biến mất, nhân mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị chửi thề. Bà nội nó, không biết là ai vội vã mua. Báu vật tăng cường thần hồn như thiên hương quả thường vô giá, ai có dư linh thạch thường hay tranh nhau mua, dù mình không dùng được nhưng nắm trong tay có thể tăng giá. Trừ phi thiếu linh thạch không thì người bình thường không đến nỗi bán báu vật này đi. Cách chương.